Chương 2. 757 thế giới ngay ở dưới chân ta. Nàng chỉ là động tác nhanh chóng tại thân thể của mình chung quanh, mặc lên một tầng lại một tầng thủy linh che đậy. Bốn tầng thủy linh che đậy che thể lúc, Phiền Thu Hách trong mắt xuất hiện một tầng tâm tình kích động, nàng thân thể này rất là cổ quái bắt sống. Còn muốn bắt ở ta chỉ nghiên cứu A Kiều một khỏe miệng nứt ra một đạo lạnh lẽo lỗ hổng. Trong tích tắc, trước người khác một bước động. Ẩn chứa 14 cấp tu vi huyền lực, hung hăng bay ra một quyền đánh ra ngoài, thuận tay xóa ra cây kia thước. Một đạo hỏa tuyến đi theo vung ra. Nhưng mà trên thực tế, nàng đây chẳng qua là đang kéo dài thời gian. Bây giờ tình huống, tương đối nguy hiểm, nữ nhân này trước mắt, hẳn là đại linh sư chi cảnh. So với phía trước vị kia cấp 4 linh sư đồ ca, khí tức cường thịnh không chỉ một sao nửa điểm. Trung niên phụ nhân rất mạnh nhưng nàng QNZ xưa nay sẽ không thừa nhận chính mình là cái kẻ yếu thế giới lớn, chúng ta dù khó có thể tưởng tượng. Nhưng trên thế giới bất luận cái gì một con đường, đều là cố ý đi từng bước một đi ra bởi vì toàn bộ thế giới ngay tại chúng ta dưới chân kiểu một vung ra một quyền, nháy mắt liền bị hỏa long thôn tính, một bên Phiền Thu Hách hai mắt trợn lên. Mang theo một tia hưng phấn ý cười. Hắn cho rằng có thế nhìn thấy, Kiều Mục trong vòng một chiêu liền có thể bị trung niên phụ nhân bắt. Nhưng mà sự thật chứng minh, đây chỉ là ảo tưởng của hắn. Phiền Thu Hách sắc mặt cứng đờ, mắt lạnh nhìn Kiều Mục bọc 4 tầng thủy linh che đậy, đem hỏa long cho chống đỡ cả lại. Hỏa long phá vỡ Kiều Mục tầng thứ nhất thủy linh che đậy, tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 lúc, cũng đã có chút hết sạch sức lực. Đập hai lần lúc này liền mềm cạch cạch hóa thành một chùm màu đỏ khói bụi, biến mất tại trước mặt mọi người. Kiều Mục liên tiếp đại chiến phía dưới, thực ra huyền lực phung phí tương đương lợi hại. Nhất là nàng phía trước vì chấn nhiếp lão khỉ đồng bọn một đám người, liên tiếp cho vị kia đổ ca tới 36 quyền. Khu khu, không sai, trong miệng nàng tuy nói gào thét 26 quyền, thực ra lại đánh hắn 36 vì lẽ đó mới cho dù là treo ở giữa không trung. Nàng QNZ luôn luôn tại khôi phục trong cơ thể huyền lực. Lúc này mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng nàng nguyên bản liền so người khác thêm ra 3 cái phân mạch, trong lúc nhất thời cũng coi là có thể ứng phó tới. Lại cho mình mặc lên 2 cái thủy linh che đậy, tại 4 tầng thủy linh che đậy bên trong, cách hơi nước ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Phiền Thu Hách cùng phụ nữ trung niên. Ngươi cho rằng 4 tầng thủy linh che đậy có thể cứu ngươi mệnh, ngươi quá ngây thơ. Phụ nữ trung niên còn chưa nói xong, Tiêu Mục liền xoáy động thủ giữa ngón tay ngự lôi cháo, một đạo rơi trong suốt cái lồng liền hướng trung niên phụ nhân trên đầu hợp tới. Ha cờ thờ cẩn thận, phụ nữ trung niên vội vàng chợt lách người kéo qua Phiền Thu Hách, chỉ thấy kia ngự lôi cháo lập tức liền đem 4-5 con thi khôi bao lại, vài phút bên trong liền dùng lôi quang đem bọn hắn cắt chém thành mảnh vỡ. Linh khí. Trung niên phụ nhân ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, chỉ là QNZ vẹn vẹn chỉ là sướng sốt một giây. Phía sau lại lần nữa xoay quanh mà lên một đầu càng tráng kiện hỏa long, cũng trong tay xuất hiện một cái lông vũ nhẹ nhàng cây quạt. Một cái phía dưới, nữ nhân kia phía sau tráng kiện hỏa long tựa hồ lại lớn lên mấy phần. Đây cũng là một cái cổ vũ huyền kỹ linh khí. Tiểu Mục ánh mắt chớp lên, trong tay cầm bước lên một đoạn to bằng ngón tay dây leo cảnh, chặt chẽ siết ở trong lòng bàn tay. Nữ nhân này muốn phát đại chiêu, trung niên phụ nhân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Song giơ tay lên ở giữa, đầu kia hỏa long thế mà từ đó một phân thành hai, lấy một loại duệ không thể đỡ tư thế, hướng về phía Kiều Mục phương hướng sông ngang mà đến. Kiều Mục con ngươi co rụt lại, muốn tránh đi, lại phát giác thân hình bị nữ nhân linh thức khóa chặt lại, lại không thể động đậy mảy may.